Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, đệ 1088 chương, canh 4, ok, vậy các ngươi hiện tại liền hướng cầu hình vòm thượng đi. Không quan hệ hướng lên trên đi thực an toàn, hảo. Các ngươi từng đoạn hướng lên trên đi liền có thể, ba người như dẫm trên đất bằng từ bùn trong. Đất đem chân rút ra, bước lên cầu hình vòm, cũng căn bản là không cần Trần Văn chỉ huy, nhanh nhất chính là Vinh tuyển dịch, liền dùng 5 giây thời gian liền đi ra kia tòa cầu hình vòm ni đứng ở chung quanh quay chụp. Tiết mục tổ đều cho rằng Vinh tuyển dịch có phải hay không có thể nhìn đến cầu hình vòm vị trí. Đương nhiên, theo sát sau đó còn có thư trường, dùng nhanh nhất tốc độ cũng hạ kiều. Tiếp theo chính là Phan Thiệu Thành, tuy rằng động tác hơi chậm, nhưng là hành động cũng là xem như thập phần nhanh nhẹn. Hảo, hiện tại thư trường, ngươi vươn chân, bản tử liền ở ngươi phía trước, ngươi nhặt lên tới là được. Trần Văn nhìn đến bọn họ đã thông qua cái thứ nhất chướng ngại vật lúc. Sau, trong lòng mừng thầm, xem ra chính mình mệnh lệnh vẫn là thực minh xác, thư trường tiếp thu đến tin tức, dựa theo Trần Văn theo như lời. Chạm vào bản tử, vốn đang hãm ở bùn mà trung bản tử bị thư trừng dễ như trở bàn tay mà kia ở trong tay. Động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một chút ít do dự, tiết mục tổ lại lần nữa xấu hổ, thậm chí đều hoài nghi có phải hay không chính mình ở chế tác bịt mắt đạo cụ thời điểm không có xử. Lý tốt, vì cái gì thư trừng cùng Vinh tuyển dịch ra tay thời điểm? Đều như vậy dứt khoát lưu loát. Liên tính là không có bị bịt kín đôi mắt, ở bùn mà chung cũng vô pháp làm được tốt như vậy đi. Trần Văn nhìn đến thư trừng đã thuận lợi bắt được bản tử. Thanh thanh yết hầu, tiếp tục kêu, các ngươi tiếp tục đi phía trước đi. Hảo, đình, hiện tại trình thể hướng bên phải di động. Ok, đi phía trước đi, tốt, chính là ở cái này vị trí. Trình thể thuận kim đồng hồ xoay tròn 90 độ. Biến thành một cái dựng bài. Đối, chính là như vậy, ba người nghe theo Trần Văn chỉ huy. Lưu loát xoay người, thư trừng bị bịt mắt thời điểm, trên mặt xác thật tự tin mà lại thong dong ý cười. Vừa mới này một vòng chỉ huy xuống dưới, xem ra Trần Văn cũng là rất hữu dụng, nàng từ tham gia cực nhanh đi tới này vài lần tới nay. Thật sự trưởng thành rất nhiều, làm việc cũng đáng tin cậy đi lên. Mỗi một cái mệnh lệnh đều phi thường rõ ràng minh xác. Không có lãng phí bất luận cái gì một cái nói chuyện thời gian. Cho dù là bị bịt mắt trước mắt có thể có rõ ràng hình ảnh cả mần đi các ngươi bình di sau này. Đi, bên trong sẽ có hai cái đại cầu sẽ đánh tới các ngươi. Hướng bên tay phải đi ngang liền có thể. Không cần sợ hãi, bất quá vừa dứt lời. Trần Văn liền cảm thấy chính mình nói phỏng chừng chính là dư thừa. Bọn họ ba cái căn bản là không biết cái gì là sợ hãi. Đi so trợn tròn mắt còn nhanh. Tốt, các ngươi hiện tại đã tiến vào tới rồi cầu khu vực. Cầu sẽ đánh tới phía sau lưng. Vẫn luôn đi phía trước đi thì tốt rồi. Càng nhanh càng tốt, vẫn luôn đi ngang. Hoành liền hảo, Trần Văn rõ ràng mà chỉ huy. Bọn họ ba người cũng ở động tác nhanh chóng đi tới. Hảo, các ngươi đã thông qua cái kia khu vực. Tốt, hiện tại Phan Thiệu Thành ngồi xổm xuống. Ở ngươi bên tay trái. Ngươi ngồi xổm xuống liền hảo. Phan Thiệu Trần theo Trần Văn mệnh lệnh ngồi xổm xuống. Tiếp theo bắt được đệ nhị mau bản tử. Thư trừng đi phía trước đi. Vinh tuyển dịch đi phía trước đi. Nhấc chân, đối. Phía trước dây thừng vượt qua đi thì tốt rồi, hảo. Hiện tại thư trừng mang theo đại gia đi phía trước đi. Kế tiếp các ngươi trước mặt có một cái lưới. Các ngươi yêu cầu bò qua đi. Bản tử liền ở võng phía dưới, mọi người lập tức nằm sấp xuống. Mặt hướng tới mặt đất, không chút do dự đi phía trước bò. Loại này mệnh lệnh chấp hành tốc độ quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Ngay cả bên ngoài nhân viên công tác nhìn đến ba người tốc độ thời điểm. Đều nhịn không được than thở. Hết chương.